Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 5, dọa dẫm thành công. Góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu nói, cô không đồng ý từ hôn. Làm đốc quân phu nhân vẻ mặt ôn hòa trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Đốc quân phu nhân cảm thấy buồn cười, một tiểu nha đầu ở nông thôn cho rằng chính mình là ai. Đốc quân phu nhân hiện tại hỏi đến cô, đơn giản là vì đốc quân bên kia yêu cầu một lý do hợp lý, chẳng lẽ tiểu nha đầu này thật cho rằng đốc quân phu nhân coi trọng cô. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi đang nói chuyện với ai? Đốc quân phu nhân khuôn mặt tuyệt diễm nháy mắt lạnh như băng xương, đôi mắt tựa lưỡi dao sắc bén nhìn về phía Cố Khinh Chu. Từ hôn hay không, đến phiên Cố Khinh Chu nói chuyện sao? Toàn bộ Nhạc Thành, thậm chí toàn bộ Trường Giang này, ai mà không muốn cùng Tư gia kết thân? Năm đó Tư Đốc Quân chỉ là một đô đốc cảnh vệ nhỏ, là ông ngoại Cố Khinh Chu giúp đỡ ông, Tôn gia đối với Tư gia có điểm ân tình. Hơn nữa, Đốc Quân phu nhân có thể làm vợ kế cho Tư Đốc Quân, cũng là ông ngoại Cố Khinh Chu làm mai. Khi đó mọi người thân phận địa vị tương đương, Đốc Quân phu nhân lại cùng mẹ đẻ Cố Khinh Chu là bạn thân, kết thông gia cho con từ bé. Nào đâu biết rằng, mười mấy năm đi qua thế cục sớm đã thay đổi, Đốc Quân từ một tiểu cảnh sát nhập ngũ, trở thành một người quyền quý một phương, tay cầm binh quyền. Tư gia quyền thế ngập trời, Cố gia vô pháp theo sau, sớm đã không còn môn đăng hộ đối. Đốc quân phu nhân không có lúc nào là không hối hận việc hôn nhân này. Cố Khinh Chu không xứng với con bà thiếu soái quá ủy khuất. Đốc quân phu nhân không chấp nhận, nhưng Tư đốc quân cố chấp trọng nghĩa khí, một hai phải bắt bà phải thực hiện ước định. Đốc quân phu nhân không biết làm gì, chỉ phải dùng xử kế với Cố gia, bảo Tần Tranh Tranh mang theo trưởng nữ Cố Tương tới Đốc quân phủ làm khách, sau đó ra sức khen Cố Tương, cho mẹ con Tần Tranh Tranh hy vọng, làm cho bọn họ hiểu lầm Đốc quân phu nhân thích Cố Tương, muốn cho Cố Tương làm thiếu soái phu nhân. Như vậy Cố gia sẽ tìm mọi cách bức bách Cố Khinh Chu từ hôn, không cần Đốc quân phu nhân tự mình ra tay. Cố Khinh Chu là một nha đầu ở nông thôn không nơi nương tựa, còn không phải tùy ý mẹ kế cô an bài. Đốc quân phu nhân duy trì vẻ ung dung rộng lượng, ở trước mặt đốc quân cũng nói chuyện qua loa lấy lệ, đồng thời thuận lợi giải quyết cái gai trong mắt mình, một mũi tên trúng mấy con chim, vô cùng đắc ý. Hết thảy đều là đốc quân phu nhân chuẩn bị tiến hành, trừ bỏ Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu cư nhiên lại nói không đồng ý, cô dựa vào cái gì mà không đồng ý, cô có tư cách gì mà không đồng ý, một nữ nhi quê mùa còn dám vọng tưởng đến đốc quân phủ hào môn như vậy. Thật là quá không biết xấu hổ. Đốc quân phu nhân cười lạnh, cười đến không thể tưởng tượng. Thật là một hài tử đơn thuần nực cười. Ta đương nhiên biết ta đang nói chuyện với ai. Cố Khinh Chu nhìn sắc mặt đốc quân phu nhân biến đổi, thần sắc vẫn bình thản như cũ, dường như không thèm nhìn biểu hiện của bà. Cố Khinh Chu nói, vú nuôi ta là mẹ Lý thân thể không tốt, ta tính toán chút thời gian đem bà vào trong thành hưởng thanh phúc, ở nông thôn thật sự quá khổ. Cho nên ta sẽ không trở về nông thôn. Nhà của chúng ta như thế nào, phu nhân khẳng định đã biết, nếu như không có thanh danh thiếu phu nhân tương lai của đốc quân phủ, bọn họ sẽ ăn tươi nuốt sống ta không sống nổi. Ngài cùng thiếu soái là chỗ dựa duy nhất của ta. Hả, đốc quân phu nhân ngạc nhiên tới cực hạn, cũng phẫn nộ tới. Góc truyện audio.com, cực hạn, giận đến tức cười. Nói thẳng mình muốn trèo cao không cố kỵ như vậy, người thật đúng là một chút da mặt cũng không cần. Quá khen, Cố Khinh Chu cười nhạt, nụ cười tinh khiết như sen, thanh thuần ngọt ngào. Đốc quân phu nhân hận không thể xé nát mặt cô, chính mình cả đời cùng bao nhiêu hồ ly giảo hoạt đấu trí đấu dũng, hôm nay như thế nào lại bại dưới tay một con tiểu bạch thỏ. Thật là lật thuyền trong mương, người có cái gì tư cách ngăn cản từ hôn, đốc quân phu nhân khuôn mặt run rẩy, tất cả sự ung dung thất bại thảm hại. Chúng ta dựa vào cái gì làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi biết ta nghiền chết con kiến như ngươi dễ dàng ra sao không? Cố Khinh Chu ở trong mắt đốc quân phu nhân còn không bằng con kiến. Nghiền chết con kiến dễ dàng, nhưng tiêu diệt chứng cứ thì không dễ dàng. Cố Khinh Chu cười nói. Cô đứng dậy từ từ móc ra một cái túi thơm trong túi áo của mình. Túi thơm màu lục đậm, mặt trên thêu hải đường tinh xảo, cánh hoa phối màu dụng tâm, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, hoa mỹ diễm lệ. Mở túi thơm ra, Cố Khinh Chu lấy một tờ giấy ố vàng, đưa cho đốc quân phu nhân xem. Ngài tự xem đi, Cố Khinh Chu cười nói. Đốc quân phu nhân khó hiểu, nhíu mày không kiên nhẫn tiếp nhận. Mở ra, đốc quân phu nhân thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn, bà khiếp sợ nhìn Cố Khinh Chu. Ngươi, đôi môi bà run run, không nói nên lời một câu. Những lá thư này toàn bộ đều do ta lưu lại, đều là năm đó mẫu thân để lại cho ta, nói tương lai đưa cho bà làm lễ vật gặp mặt. Cố Khinh Chu nói, đốc quân phu nhân sắc mặt trắng bệch. Những lá thư này, thật đáng sợ, tuyệt không thể để cho đốc quân biết, càng không thể để cho thế nhân biết. Đốc quân phu nhân cho rằng những lá thư này đã sớm bị hủy diệt từ lâu, không ngờ cư nhiên ở trong tay Cố Khinh Chu. Không sợ ta giết ngươi diệt khẩu. Đốc quân phu nhân từ kẽ răng phát ra một câu, hung ác nhìn chằm chằm Cố Khinh Chu. Tuổi nhỏ như thế, giả bộ hay như thế, lại ngoan độc, tương lai tuyệt đối là một nhân vật hung ác, hẳn nên giết nó, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chúng ta tại nông thôn cũng có quen biết một số người. Cố Khinh Chu cười nói, ngài có thể giết ta xong thì những thông tin này sẽ được đưa cho báo chí, truyền vào từng quán trà, nhà sách, đến lúc đó toàn bộ Nhạc Thành đều sẽ biết được nội dung những bức thư này, ngài cảm thấy làm vậy có lời không? Đốc quân phu nhân run run, cô rốt cục minh bạch. Mình đang bị đe dọa. Cố Khinh Chu hiểu ra một đạo lý, ngọc không dám chạm vào ngói, ngọc sợ vỡ nát, ngói đê hèn không cố kỵ gì cả. Đốc quân phu nhân là ngọc, Cố Khinh Chu là ngói. Chân trần không sợ mang giày, Cố Khinh Chu hiện tại chính là chân trần, cô không có chỗ nào để cố kỵ, đốc quân phu nhân lại không thể đi sai một bước. Đốc quân phu nhân đường đường là chính khách phu nhân quyền quý một phương, lại bị một nha đầu 16 tuổi ở nông thôn dọa dẫm, quả thực là mất mặt vô cùng. Bà hận đến sắc mặt xanh mét. Phu nhân, Cố Khinh Chu ta không phải là người không biết nông sâu, hôm nay ta lấy ra thứ này làm tin, liền biết ngài vĩnh viễn không có khả năng dung nạp ta, như vậy ta gả vào đốc quân phủ chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Cố Khinh Chu nói, đốc quân phu nhân có chút nới lỏng thần sắc, kinh ngạc nhìn Cố Khinh Chu. Cho nên ngài phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có kế hoãn binh gì, ta không có ý định gả vào đốc quân phủ. Ta muốn, là thân phận vị, gocchuyenaudio.com. Hôn thê thiếu soái, để cho một nông dân thiếu thốn tình cảm phụ thân như ta có thể có chỗ đứng trong cái nhà bạc tình bạc nghĩa này. Cố Khinh Chu tiếp tục cười nói, chỉ cần thời gian 2 năm, ta cam đoan, 2 năm sau ta nhất định sẽ tới từ hôn. Đốc quân phu nhân tâm tư thiên hồi bách chuyển, bà thật sự không có biện pháp với Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu có trong tay nhược điểm của đốc quân phu nhân, muốn giết cô cũng phải chờ cô đem những cái nhược điểm đó ra. Có thể, bất quá toàn bộ thư của ngươi phải đưa cho ta. Đốc quân phu nhân nói, nếu không ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, đưa cho ngài ta còn có tư cách gì mà nói chuyện. Cố Khinh Chu cười nói, phu nhân, ngài vẫn luôn ở vào địa vị cao, ta mới là ở vào hoàn cảnh xấu, nơm nớp lo sợ. Trừ phi ngài chọc tới ta, nếu không ta lấy những lá thư kia ra chính là cùng ngài đồng quy vô tận. Ta còn chưa muốn chết, ngài cứ yên tâm, đó là vật phòng thân của ta, ta không dễ dàng tiết lộ đâu. Đốc quân phu nhân lại lần nữa trầm mặc. Không thể không nói, Cố Khinh Chu là một nữ tử am hiểu công tâm kế, lời cô nói, những câu chốt lại càng làm đốc quân phu nhân băn khoăn. Ta cam đoan với ngài, mấy năm này sẽ không bôi cho chát chấu thiếu soái. Cố Khinh Chu nói, quy quy củ củ làm người làm việc, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi. Đốc quân phu nhân lạnh lùng nói, trừ tin tưởng ta ra, ngài còn biện pháp gì khác sao? Đốc quân phu nhân cứng họng, Cố Khinh Chu đe dọa thành công. Cách chương.